Trấn Quan Âm, chương 639, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đang ở hắn vội vội vàng vàng tránh né ứng đối chi tế. Ta cả người bạo kích dựng lên, thân thể hóa thành hình rồng, không có chút nào chuẩn bị cùng hắn thử dò xét ý tứ. Trực tiếp khởi xướng cường hãn nhất công kích, hiện tại đích chiến đấu vốn chính là giành giật từng giây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại đích chiến cục vẫn còn ở giằng co. Chúng ta cũng không thể nói chiếm giữ ưu thế, cho nên nhất định phải mau sớm sáng tạo ưu thế. Thình thịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hóa long trùng kích tại nơi ra hỏa đích trên người. Cả người hắn như ra khỏi nòng đạn pháo bay rớt ra ngoài. Tại hắn phía sau, phân thân đã chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá muốn giết chết một gã bán bộ vực cảnh cường giả, không phải đơn giản như vậy. Thân hình của hắn trên không trung vặn vẹo ra một cái kích khởi quỷ dị tư thế. Công kích trả lau hắn đây bả vai mà qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, hắn một cánh tay bay thẳng dương dựng lên. Tiên huyết văng khắp nơi. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ na ra hỏa đích trong miệng truyền tới. Hắn sắc mặt dữ tợn đáng sợ nhìn ta. Thân hình bắt đầu hướng phía sau chợt lui. Ngắn ngùi chạm mặt sau đó, hắn muốn chạy trốn, bởi vì hắn biết, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, mạng của hắn có thể nếu không có. Không thể không nói, cũng không phải là từng cái bán bộ vực cảnh đều cùng chủ nhà họ Ân như vậy giống nhau cường. Chính là bán bộ vực cảnh, ta cảm giác được nhãn tiền đích giá cá tên thực lực không kịp chủ nhà họ Ân bảy thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này muốn chạy trốn là không có khả năng. Tên kia vừa mới chuẩn bị lên đường đích thuấn gian, hắn trong nháy mắt sắc mặt xám ngoét, bởi vì hắn trên người phảng phất đè nặng một tòa núi lớn, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn thân thể đè không thể động đậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thân thể chịu đến khống chế đích thuấn gian, hai bên trái phải công kích đã lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trùng kích đến trước mặt của hắn. Không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng không cam lòng gào thét truyền ra. Hắn lúc này thân thể không còn cách nào nhúc nhích. Dĩ nhiên cũng làm như thế, trơ mắt nhìn hai đạo công kích phân biệt đem chính mình thân thể đục lỗ. Một cái chớp mắt này hết thảy chung quanh năng lượng tiêu thất. Bao quát na một tòa đặt ở trên người của hắn núi lớn. Nhưng hắn nhìn chính mình ngực vết thương. Nơi đó thương thế đã không còn cách nào khỏi hẳn. Thậm chí, trong cơ thể sinh cơ đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, thi thể của hắn hướng xuống đất trên rơi đi. Đánh chết người này sau đó, ta ánh mắt nhìn về phía run tràng. Như vậy, là thời điểm kéo ra đại chiến chênh lệch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta và phân thân hai bóng người rất nhanh bay vút ra. Trong nháy mắt sen kẽ tiến nhập trong đám người. Đem thánh điện bên này thần hợp kỳ từng cái chém giết. Thần hợp kỳ đối với ta cảnh giới bây giờ mà nói, hoàn toàn là có thể không nói chơi nháy mắt giết. Như vậy có thể cho chúng ta bên này thần hợp kỳ, thậm chí thông linh kỳ sáng tạo tốt hơn đích chiến đấu ưu thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai phút sau, một gã người xuyên áo bào màu xám lão giả xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, vô liêm sỉ tiểu nhi. Người bắt ta thánh điện đệ tử làm đồ ăn chặt sao? Thoại âm rơi xuống, một đạo trưởng cương trước mặt nhào tới. Cảm thụ được cái này đạo công kích đích thuấn gian, ta không dám thờ ơ. Bởi vì tên trước mắt này nói phát ra ngoài cái này đệ nhất đạo công kích. Ta cũng đã cảm nhận được thực lực của hắn cực kỳ cường hãn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn toàn không thuộc về phía trước chủ nhà họ Ân. Ta vừa mới giết cái kia bán bộ vực cảnh hoàn toàn không thể cùng nhãn tiền đích giá một vị so với. Cuộc chiến sinh tử, ngươi cũng đừng lại chỗ này cho ta trang bị những thứ vô dụng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, ngươi là tới giết ta. Ta đây chỉ có thể giết ngươi. Nhãn thần co rụt lại. Trên người rối loạn khí tức trong nháy mắt ổn định lại. Trong tay ta đích chiến thần kích bộc phát ra một đoàn kích mang. Đem nhãn tiền đích giá cá lão giả bao vây ở chính giữa. Cùng lúc đó, na từng đạo kích mang trong nháy mắt bạo phát. Hướng phía ở giữa chém xuống đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quanh mình không khí ở linh khí bạo nổ đồ đạc. Tứ lực hướng phía bốn phía bập bềnh mở ra. Mảnh không gian này, phảng phất tạo thành một cái năng lượng từ trường thông thường. Mưa rơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bầu trời, nổi lên một tia ướt át. Từng giọt nước mưa trong nháy mắt nhỏ giọt xuống. Sau đó chui vào cái này ra hỏa đích trong da. Hắn đối với cái này chút nước mưa cũng không có cái gì phòng bị. Mà ta tiếp tục phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến thần kích trên, xích hồng sắc đích chiến đấu hỏa diễm tăng vọt dựng lên. Trong nháy mắt, phảng phất hình thành màu đỏ thẫm chu tước hư ảnh. Hướng phía trước mặt tên kia bay vút qua. Hành, chút tài mọn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lạnh rên một tiếng, cũng không có đem ta cái này đạo công kích để vào mắt. Khí tức trong người điên cuồng vận chuyển đứng lên, tịch quyển chứ hết thảy chung quanh. Nhưng mà, đang ở hắn vận chuyển linh khí đích thuấn gian, cả người sắc mặt một hồi tái nhợt, trong ánh mắt càng là tràn đầy chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh khí phảng phất trong khoảnh khắc đó bị vật gì vậy bế tắc giống nhau. Dĩ nhiên không còn cách nào thuận sướng vận chuyển. Thiên thương chỉ một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân hình tiêu thất, trực tiếp hướng phía cái này ra hỏa đích mặt công kích đi. 24 tiết khí sát kỳ trong một cái. Cũng không có bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Chính là vì có thể tại chiến đấu thời điểm, cho đối phương tạo thành một ít quấy rầy. Nhưng đây tuyệt đối không phải một cái gân gà kỹ năng. Trong đó 24 tiết khí sát kỳ. Phía trước ta còn không còn cách nào vận chuyển như vậy như thường. Thế nhưng tiến nhập bán bộ vực cảnh sau đó. Trên người ta năng lượng đã hoàn toàn cũng đủ chống đỡ mức tiêu hao này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là tại trước đây. Ta vì sao không có tùy tiện sử dụng 24 tiết khí sát kỳ chiến đấu nguyên nhân. Quả đấm của hắn xung kích ra. Dự định cứng đối cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo công kích ở trong sân va chạm đích thuấn gian. Trước mặt đạo thân ảnh kia đạp đạp lui lại. Ta thấy cánh tay hắn không ngừng khẽ run. Chẳng qua là bởi vì ngại mặt mũi. Trong lòng có đoán tay giấu ở phía sau. Ta xem ngươi trang bị bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của ta mọc lên một ý nghĩ như vậy. Thân hình tiếp tục xuất kích. Từng đạo công kích mãnh liệt rơi đập ở cái kia ra hỏa đích trên người. Thân hình hắn chợt lui đồng thời. Tựa hồ muốn đem khí tức trong người bức lui đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như vẫn luôn chịu đến cổ lực lượng kia ảnh hưởng. Hắn chớ nói chi là chiến đấu. Bất quá 24 tiết khí sát kỳ không chỗ nào không có mặt. Hắn coi như là có thể đem trong cơ thể đồ đạc bức ra. Sợ rằng đạo thứ hai sát khí cũng đã xuất hiện. Ta nhanh chóng hướng phía hắn nhích tới gần. Còn như phân thân, lại một lần nữa tiến nhập hắc ám trong không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khô khốc, lúc này, ta lại một lần nữa tới gần mặt tiền đích giá cá tên. Quanh thân một năng lượng từ trường đang ở ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năng lượng ngưng tụ xong tất. Rất nhanh hướng phía trước mặt cái tên kia vây quanh đi qua. Hắn lấy một loại cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn ta. Cũng không có làm ra chút nào để ý tới. Nhưng đắc ý 3 giây không tới thời gian. Hắn cả khuôn mặt trở nên khó coi dị thường. Bởi vì hắn cảm giác được. Trên người mình đồ đạc chi đang ở tiêu thất. Tỉ như, sinh mệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đây là cái gì đạo pháp? Dĩ nhiên có thể trực tiếp biến mất ta sinh cơ cùng thọ nguyên. Lúc này, mặt đối mặt thiếp thân. Nhãn tiền đích giá cá tên còn dám cùng ta thiếp thân chiến đấu sao? Loại thời điểm này, đối với hắn mà nói, có thể cũng không phải là tin tức tốt gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói nếu đưa tới cửa, ta đây cũng không thể không quan tâm. Phía sau, huyền vũ hư ảnh hiện lên. Một quyền hướng phía tên trước mắt này công kích đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền trùng kích đi qua, trực tiếp trúng đích bụng của hắn vị trí. Đang ở ta vừa mới chuẩn bị kết thúc chiến đấu coi là vào. Bầu trời truyền đến một tiếng nổ. Sau đó, ta thấy một đạo thân ảnh cực kỳ chật vật từ trên bầu trời rơi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng của ta căng thẳng, nhưng này thi thể trực tiếp rơi xuống trên mặt đất trên. Ta xem liếc mắt. Không phải sư tôn, cùng lúc đó, đạo thứ hai thân ảnh từ trong hư không hiện lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là sư tôn chiến đấu trời cao. Hắn, giết một gã vực cảnh cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.